Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 27, cường giả đột kích. Tháp thành lính mới đã cơ bản chỉnh huấn xong xuôi, mặt khác Trịnh Quốc quốc nội đại cục cũng dần dần minh lãng. Thiên giả ở thành lập Tây Trinh hành lang khu vực trong quá trình, thuận lợi đem nhị vương tử thế lực còn sót lại quét dọn sạch sẽ. Để những kia đối với hắn vũ lực nửa tin nửa ngờ người triệt để thất thanh. Mà cái khác vương tử cũng không phải tay cầm cấm quân nam nhược hoài đối thủ, liên bị đánh bại, từ chạy đã chạy, chỉ còn dư lại hai, ba cái bẻ lũ ngoan cố còn ở gắng chống đối. Người tinh tường đều biết, những vương tử này môn không thể cứu vãn, chính là đánh thắng một hai trượng cũng vô dụng, dù cho tiêu diệt toàn bộ cấm quân, thiên giả cũng sẽ đi quay đầu lại đến đem bọn họ cho diệt. Đại cục vừa đã rõ ràng, phản kháng người liền ít đi rất nhiều, thiên giả cũng là không cần đem lượng lớn lính đánh thuê rắc đi duy trì chiếm lĩnh. Hắn ở Húc Đông đảo để lại 3.000 người, Liêu Thành để lại 2.000, còn lại 5.000 lính đánh thuê tất cả đều điều đến Tháp Thành. Cùng lúc đó, thiên giả cũng phái người trở về trung lập nơi, lại điều 20.000 lính đánh thuê lại đây, đồng thời mệnh ám hỏa tăng mộ 50.000 lính mới, bắt đầu huấn luyện. Khoảng thời gian này thiên giả ngoại trừ xử lý quân vụ, tu luyện cũng là ngày đêm liên tục, Lê Minh nguyên lực tăng nhanh như gió, đến Tây Trinh khởi binh ba vị trí đầu nhật thì thiên giả 9 nơi nguyên lực vòng xoáy đều đã tu luyện viên mãn. Giờ khắc này hắn quan sát bên trong thân thể có thể thấy được nguyên lực vòng xoáy bên trong như cùng một mảnh màu vàng quang hải. Nguyên lực đã nồng nặc đến cực nơi, chậm rãi chảy xuôi xoay tròn, bên trong càng là đầy rẫy vô số màu vàng hạt tròn. Nguyên lực vòng xoáy bên trên, khắp nơi nhiên màu vàng quang diễm, cực kỳ cực nóng. Như vậy nguyên lực vòng xoáy, đã tiến vào không thể tiến vào, dù cho dùng tống thì sách cổ lại tỉ mỉ đánh bóng, ngưng luyện ra nguyên lực cũng sẽ không lại bị hấp thu. Hiện tại thiên dạ, chỉ cần đi lên trước nữa đạp nhẹ một bước nhỏ, là có thể vượt qua thần tướng thiên quan. Thành tựu đế quốc cũng không có bao nhiêu nhân đại nghiệp. Nhưng mà liền đang đột phá thời khắc, thiên dạ ngạc nhiên phát hiện một cái đòi mạng vấn đề. Chính là bởi vì nguyên lực trong nước xoáy thần hy khải minh quá mức thuần túy duyên cớ, những kia màu vàng nguyên dịch mật độ cực cao, trong lúc lấm ta lấm tấm đã là thiên nhiên tinh hóa hiện tượng, muốn đem chúng nó lần thứ hai ngưng luyện, toàn bộ do dịch ngưng tinh, nói nghe thì dễ. Chí ít thiên dạ thử nghiệm thì, hết toàn lực, cũng không có thể đem nguyên dịch áp súc đến đủ để ngưng tinh mức độ. Cũng tức là nói, dựa vào chính hắn, chỉ sợ là mãi mãi cũng đạp không phá thần tướng thiên quan. Phát hiện điểm này thì, thiên dạ sững sờ một hồi lâu, thế nhân tu luyện lo lắng đều là nguyên lực không rất tinh khiết, không nghĩ tới quá mức thuần túy cũng sẽ có phản hiệu quả. Lăng qua sau thiên dạ ngược lại cũng không ủ rũ, năm đó hắn nhân vết thương cũ, mỗi một cấp cần người thường mấy lần nguyên lực, khi đó liên thăng chiến tướng đều xa vời, không cũng lại đây. Nếu như dựa vào sức lực một người không được, cái kia lại tìm ngoại bộ kỳ ngộ chính là. Thiên dạ sắp sửa Tây Trinh tin tức truyền khắp Trịnh Quốc, triều đình trên chúng thần phản ứng bất nhất, nhưng mà chủ lưu âm thanh càng là phản đối. Mấy ngày tới nay, lấy thủ phụ cầm đầu chúng thần, dốc hết sức khuyên Nam Nhược Hoài nghĩ biện pháp ngăn cản thiên dạ Tây Trinh, thậm chí ngôn từ đã kịch liệt đến hình cùng ngay mặt cãi vã mức độ. Thủ phụ chủ trương là, một khi thiên dạ Tây Trinh thành công, lớn như vậy hành lang uốn khúc thế tất rơi hết hắn tay, Trịnh Quốc toàn bộ lối ra đều sẽ bị phá hỏng, cũng không còn mở rộng chi đồ. Đã như thế, tương lai tiền đồ ở đâu? Nhìn phía dưới từng cái dõng dạc đại thần, cao cư bảo tọa Nam Nhược Hoài chỉ cảm thấy vừa tức giận, lại là buồn cười. Trịnh Quốc gần nhất mấy chục năm qua, Tây Cảnh đối đầu hắc ám chủng tộc thua nhiều thắng ít. Tất cả đều là dựa vào tháp thành phòng ngự hệ thống liều chết, đều bị hắc ám chủng tộc đem cứ điểm tu đến nhà cửa, còn mở rộng. Tháp thành có thể bảo đảm đến hiện tại, vẫn là dựa vào Từ Kính Hiên cái này đại tướng tài năng. Nếu là biến thành người khác, sợ là hắc ám chủng tộc đã như thủy triều tràn vào. Hiện tại những văn thần này môn từng cái nhưng là chỉ lo thiên dạ chiếm tiện nghi, chính mình không lấy được đồ vật, cũng không cho người khác đi nắm. Đại khái chính là những này tâm thái của người ta. Nghĩ tới đây, Nam Nhược Hoài không chút biến sắc, bình tĩnh mà hỏi, cái kia bản vương phải như thế nào ngăn cản đây? Ngay sau đó chúng thần hiến kế, trò gian gì đều có, thậm chí còn có cùng hắc ám chủng tộc bên trong ứng ở ngoài cùng, trong ngoài giáp công. Đây thực sự là vì giết chết thiên dạ,